Song thành hội cố kỷ, chương 16, đi với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài khu ký túc xá nữ sinh của Học viện Nghệ thuật Quốc lập Bắc Bình được bày đầy hoa tươi và hương nến, chính giữa đống hoa và nến là một khung ảnh đen không lớn không nhỏ, trong khung là một bức ảnh đen trắng. Cô gái trẻ trong ảnh có mái tóc ngắn đen, kiểu tóc thường thấy ở nữ sinh. Tóc mái lưa thưa vừa chạm tới lông mày, dưới đôi lông mày là đôi mắt hạnh trong trẻo, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi mỏng và khuôn mặt trái xoan. Cô mặc đồng phục nữ sinh của trường, không cười, trông có phần gượng gạo, rất trẻ trung. Triệu Từ Hành sau khi thảo luận với các lãnh đạo khoa và trường đã đi đến quyết định không sử dụng ảnh do Noe Levy chụp làm ảnh thờ cho Lâm Kiều. Lý do chính là Noe hiện vẫn mất tích, cảnh sát chưa loại trừ khả năng anh ta là nghi phạm. Nếu Noe thật sự là hung thủ, mà họ lại chọn ảnh anh ta chụp làm di ảnh, chẳng phải là một điều vô lý, để Lâm Kiều chết cũng không nhắm mắt hay sao? Vì vậy, bức ảnh này được chọn từ bộ hồ sơ nhập học một năm trước, khi nhà trường chụp ảnh lưu hồ sơ cho tất cả sinh viên. Từ chủ nhật tuần trước, khi Triệu Từ Hành và Lương Hy Minh cùng cục trưởng Tào Nguyên Vinh của cục cảnh sát xác nhận thi thể cô gái trẻ bị phát hiện ở dòng sông cũ ngoài khu sứ quán chính là sinh viên năm 2 ngành hội họa phương Tây Lâm Kiều, sinh viên trong trường đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ cô. Những bông hoa và cây nến bên ngoài ký túc xá nữ chỉ là một trong số đó, mặc dù Lâm Kiều thực tế không ở ký túc. Đến thứ ba, cảnh sát thông báo cái chết của Lâm Kiều trên báo, nhưng đến thứ sáu, không có bất kỳ thân nhân nào của cô liên lạc. Vì thế, buổi lễ tưởng niệm chính thức vào sáng thứ bảy chỉ có giáo viên và bạn học của Lâm Kiều tham dự. Đã có vài sinh viên lên sân khấu chia sẻ về ký ức của họ với Lâm Kiều. Khi đến lượt Triệu Từ Hành, cô đứng giữa hội trường, cầm bản thảo trong tay nhưng không thể thốt nên lời. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy ở cuối hội trường có một người đàn ông. Anh không bước tới, chỉ đứng ở cửa, bỏ mũ, gật đầu chào cô theo cách anh thường làm. Triệu Từ Hành mím môi, đặt bản thảo sang một bên. Vừa rồi mọi người đã nói rất nhiều về Lâm Kiều. Mặc dù qua lời kể, cô ấy có vẻ là người ít nói, nhưng chúng ta dường như lại ghép được một hình ảnh hơi khác so với tưởng tượng ban đầu. Tôi cũng chợt nhớ ra một chuyện, đó là vào đầu học kỳ này, có một lần sau giờ học, cô ấy đến hỏi tôi liệu thi vào học viện thời trang Pháp có khó không. Khi đó, tôi trả lời một câu mà giáo viên nào cũng thích nói, không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Triệu Từ Hành nói đến đây, phía dưới có vài tiếng cười khe khẽ. Cô cũng khẽ cười, rất nhẹ nhàng, cô nhìn thấy trong hàng ghế đầu, các lãnh đạo trưởng nhíu mày. Cô biết đây không phải lúc để đùa. Nhưng ánh mắt khích lệ của Hy Minh và ánh nhìn chăm chú, không động đậy của ngài Đăng từ xa dường như cũng đang cổ vũ cô. Cô hít một hơi sâu, tiếp tục nói, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy trong lòng rất áy náy. Tôi muốn nói rằng, Lâm Kiều là một người có ước mơ. Khi tôi hỏi cụ thể về suy nghĩ của cô ấy ngượng ngùng lắc đầu, nói rằng rất muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. Khi cô ấy nói những điều đó, đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh. Đó là ánh mắt mỗi người khi nói về những điều hay những người mà họ khao khát. Tôi thật sự rất đau buồn, cũng rất phẫn nộ. Lâm Kiều còn quá trẻ, chỉ 23 tuổi, đã bị sát hại tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, giống như mọi người, hy vọng cảnh sát sớm tìm ra hung thủ. Buổi lễ tưởng niệm kết thúc, Triệu Từ Hành bước ra từ cửa chính của hội trường nhỏ, nhưng ngài Đăng đã biến mất. Cô không biết tại sao anh lại xuất hiện ở lễ tưởng niệm Lâm Kiều, cũng không hiểu tại sao anh lại lặng lẽ rời đi. Những lời của Tào Nguyên Vinh hôm đó vẫn văng vẳng bên tai cô. Dù cô không nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng đến cách cô nhìn nhận một con người, nhưng cô thực sự có rất nhiều nghi vấn về ngài Đăng. Quan trọng nhất, anh vẫn đang tìm Noe Levy sao? Trong tuần qua, báo chí và các lời đồn không ngừng đưa tin về Lâm Kiều. Hiện tại, đây được coi là vụ án quan trọng hàng đầu của Cục Cảnh sát khu Đông Nam Bắc Bình. Nhưng nếu mãi không có manh mối và không tìm ra hung thủ, vụ án sẽ dần bị lãng quên. Thêm vào đó, tình hình chính trị bất ổn, Bắc Bình xảy ra quá nhiều chuyện không yên ổn. Cả cảnh sát lẫn báo chí cũng khó có thể tiếp tục tập trung nguồn lực vào vụ này mãi. Tào Nguyên Vinh đã cho người lục soát kỹ cả ngôi tứ hợp viện của Lâm Kiều nhưng không tìm được nhiều manh mối. Ngôi nhà là nhà thuê. Chủ nhà vốn là một gia đình giàu có ở Bắc Bình, đã di cư sang Hồng Kông cách đây 10 năm và để lại căn nhà này. Những điều đó không khó điều tra, Người quản lý ngôi nhà là một bà lão từng làm người hầu cho chủ nhà, vẫn sống ở khu nội thành Bắc Bình. Bà lão họ Trần kể rằng 2 năm trước, có một người đàn ông trẻ trả một khoản tiền lớn để thuê ngôi nhà, sau đó người thường xuyên giao tiếp với bà chính là Lâm Kiều. Nhưng trí nhớ của bà lão không tốt, mô tả về người đàn ông thay đổi liên tục, lúc thì nói anh ta đeo kính gọng vàng, lúc lại nói anh không đeo. Đến mức cảnh sát cũng không thể vẽ được chân dung. Bà Trần còn bảo, trong lòng bà hiểu rõ, một người đàn ông trẻ thuê cho một cô gái trẻ một ngôi nhà lớn như vậy mà không thuê thêm người giúp việc, chắc chắn là để làm chuyện mờ ám. Bà lão nói mình không xen vào việc không phải của mình, chỉ biết nhận tiền và làm đúng theo ý chủ nhà. Cảnh sát đành để bà đi, không hy vọng gì bà có thể nhớ thêm điều gì. Triệu Từ Hành nghe Lương Hy Minh kể lại những điều này. Còn Lương Hy Minh thì nghe được từ một cảnh sát khi họ đến trường điều tra hồ sơ của Lâm Kiều 2 ngày trước. Viên cảnh sát trẻ có vẻ thấy đây không phải thông tin quan trọng, nên đã lỡ lời nói ra. Vấn đề là ở chỗ, cảnh sát đã điều tra kỹ lưỡng lai lịch ngôi nhà tứ hợp viện, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nhân thân và hộ khẩu của Lâm Kiều. Triệu Từ Hành và Lương Hy Minh suy đoán riêng rằng hung thủ đã lấy đi những thứ đó, không muốn để lại manh mối. Vì chuyện này, hai người vốn không phải kiểu thích thuyết âm mưu, nay cũng bắt đầu nghi ngờ liệu Lâm Kiều có thân phận đặc biệt hay không, có thể đã tham gia vào điều gì cơ mật. Ngoài ra, còn có một lời đồn rằng trên lưng thi thể của Lâm Kiều có dấu ấn kỳ lạ. Nhưng cũng hoàn toàn có thể là những câu chuyện thêu dệt từ các phu xe. Dù sao, cả Triệu Từ Hành lẫn Lương Hy Minh đều bán tín bán nghi. Từ Hành, Triệu Từ Hành vẫn đang tìm kiếm bóng dáng của Ngải Đăng, thì một người phụ nữ bước tới gọi cô bằng giọng thân mật. Người đó là Vương Túc Cầm. Từ sau chuyện ở buổi đọc sách trước đây, hai người họ không nói chuyện với nhau. Giờ đây, Triệu Từ Hành cũng không tỏ vẻ gì hòa nhã, chỉ trưng ra bộ mặt. Có gì thì nói nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Túc Cầm thừa hiểu, nhưng vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì, giả vờ thân thiết. Từ Hành nói hay quá, Lâm Kiều thật may mắn vì có một giáo viên như cô. Không dám nhận, tôi nghĩ Lâm Kiều là người bất hạnh nhất trên đời, chí ít là một trong số đó. Nói xong, Triệu Từ Hành quay người bước về phía phòng vẽ của mình. Vương Túc Cầm vội đi theo. Hai người sóng bước, nhưng không ai nói gì. Khi gần đến phòng vẽ, cả hai cùng dừng lại. Ngải Đăng đang đứng trước cửa phòng. Vương Túc Cầm kéo tay áo Triệu Từ Hành, hỏi nhỏ. Đó có phải là Ngải thiếu gia không? Triệu Từ Hành im lặng. Vương Túc Cầm liếc nhìn cả hai, biết điều rời đi. Trước khi đi, cô nhẹ nhàng nói với Triệu Từ Hành. Chuyện lần trước là lỗi của tôi, mong Từ Hành bỏ qua. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Triệu Từ Hành không biết hôm nay Vương Túc Cầm bị làm sao, lại đi xin lỗi cô. Cô nghĩ có lẽ sau khi chứng kiến thảm kịch, lương tri của con người sẽ đột nhiên thức tỉnh. Không suy nghĩ thêm về chuyện này, cô bước tới chỗ Ngải Đăng. Tôi tưởng anh về rồi, bên trong đông người quá, tôi nghĩ nên đợi cô ở đây. Triệu Từ Hành nghe vậy, khẽ cười. Vậy nếu tôi không tới đây thì sao? Ngải Đăng chỉ nói, vừa nãy ở hội trường, cô nói rất hay. Triệu Từ Hành im lặng nhìn anh ta, anh cũng nhìn cô. Ánh mắt hai người gặp nhau, rồi cả hai đều quay đi. Cảm ơn, Triệu Từ Hành nói, Ngải tiên sinh, anh có việc gì sao? Muốn vào trong nói chuyện không? Noe vẫn đang mất tích nhỉ? Câu hỏi cuối của cô mang chút giọng điệu châm chọc. Ngải Đăng nhìn cô, nhàn nhạt đáp. Tôi đến đây để xác nhận xem ngày mai Triệu tiểu thư có định qua hay không. Tại sao, sau những chuyện xảy ra như vậy, tôi lo Triệu tiểu thư đổi ý. Triệu Từ Hành lại nhìn thẳng vào mắt Ngải Đăng. Rốt cuộc anh là ai? Anh làm gì? Cô hỏi xong liền lắc đầu liên tục. Ngải Đăng, nếu anh muốn tôi làm gia sư cho vợ con anh, tôi nhất định phải biết rõ về người thuê mình. Ngải Đăng đưa tay về phía Triệu Từ Hành. Triệu Từ Hành ngơ ngác nhìn bàn tay chìa ra, ngẩng lên hỏi. Ý anh là gì? Hôm nay cô có rảnh không? Triệu Từ Hành lưỡng lự rồi gật đầu. Đi với tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai và tôi làm gì. Cách chương.